Nhóc lười tôi yêu em, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái tình không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn, vì vậy nhân loại khắc họa thần tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa. Một người đang yêu thường có hai trạng thái, hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả. Sau buổi học họa, Mi bực bội chấp nhận chịu đi thực thi hình phạt dọn vệ sinh nếu không muốn gây thù chuốc oán thêm với cô Liên, tất cả cũng tại cái tên. Mặt người dạ thú, chết tiệt kia hại mình, họa mi thầm chửi rủa hận không thể đạp chết hắn một cách tàn bạo nhất cho hả giận. Đang loay hoay bê thùng nước to đùng gượng gạo cầm lấy cái cây chổi lau, sắn ống quần cao lên đến tận đầu gối, rõ khổ từ nhỏ đến lớn có phải động chân động tay làm bất cứ việc gì đâu vậy mà tự nhiên bị bắt đi dọn vệ sinh, đúng là cực hình mà. Muốn nhờ Thủy Tiên giúp đỡ nhưng nó lại viện lý do bố mẹ ở nhà đang chờ cơm không thể phụ giúp được, đã vậy còn nhìn nó nở một nụ cười ác độc nhắn lại thêm câu. Chịu khó nhé chúa lười, coi như đây là cơ hội vận động để nâng cao sức khỏe. Ha ha, nếu không phải lúc đó Thủy Tiên nhanh chân, chuồn, thì nhỏ đã rút cái guốc dưới chân ra phi thẳng vào mặt nó rồi, xem lúc đó ai cười ai khóc đây. Thành Trung ngỏ ý muốn giúp nhưng nhỏ ngại cậu ấy đã giúp đỡ mình rồi, có cái việc nhỏ bằng mắt mũi này mà cũng phải nhờ và cậu ấy thật đúng là mất mặt quá đi. Hơn nữa để bọn con gái trong lớp biết chắc còn bị chúng ghét bỏ gây khó dễ nhiều hơn ý chứ, đời đúng là lắm cái trái ngang, chỉ vì một tên con trai đẹp như hoa mà lũ con gái có thể trở mặt với nhau, ra tay làm hại vì ghen ghét lúc nào không hay. Hi, người đẹp chăm chỉ quá ha, giọng nói pha chút châm chọc, họa mi không cần nhìn mặt chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng biết là ai rồi, ngẩng mặt lên nhìn bằng ánh mắt tức giận sâu bên trong có le lói ngọn lửa có thể bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào. Họa mi mỉm cười ngọt ngào cúi mặt xuống ra sức nôn khan. Quẻ, quẻ, quẻ, âu tự dưng ngửi thấy cái mùi gì bốc mùi hôi thối ghê quá, có phải có đống phân người nào vô ý thức thải ra gần đây không? Về chết đi được ý, họa mi liếc nhìn Tuấn Anh một cái giễu cợt cười gian giả bộ đưa tay lên bịt mũi, cứ như hít phải cái mùi đó nhỏ sẽ tiếp tục bị nôn ấy. Ha ha, Tuấn Anh ôm bụng cười lăn lộn. Anh bị bệnh à, tự nhiên cười cái gì, thấy phản ứng ngoài dự đoán của Tuấn Anh, nhỏ khó hiểu hỏi. Đừng nói với nhỏ, hắn thật sự bị lên cơn điên đấy nhá. À tôi cười cái người nào, Tiết Văn sáng nay trả lời hay đến mức bị cô Liên cho đứng góc lớp rồi phạt đi dọn vệ sinh. Chắc đầu óc người đó có vấn đề nên mới trả lời một cách ngu ngốc như thế, vì vậy tôi nghĩ việc có đống phân ai đó vô ý thức thải ra chỉ do người đó gây ra thôi. Ha ha, Tuấn Anh cười đến đỏ bừng mặt. Cái gì? Họa mi chố mắt ra nhìn hắn mất vài giây sau đó như chợt hiểu ra liền điên tiết cầm cả xô nước bẩn hất mạnh vào người Tuấn Anh, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến vụ bị phạt ngớ ngẩn đó nhỏ lại nổi máu căm hận quyết tâm trả thù, tưởng bắt nạt nhỏ dễ như vậy sao? A a, chết tiệt, Tuấn Anh bị hất cả xô nước bẩn vào người ướt hết cả quần áo, vốn ưa sạch sẽ hắn vội kêu thất thanh như con lợn bị chọc tiết, nhảy dựng lên rũ cho hết những giọt nước còn đọng trên người rớt xuống. Cũng may họa mi còn nhẹ nhàng chưa chút cả xô nước bẩn ấy từ đầu xuống chân nha. Khổ thân, ai bảo cứ đi trêu tức nhỏ làm cái gì. Hừ, đáng đời, ai bảo dám trêu chọc bản cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bộ dạng thảm hại đó của Tuấn Anh, họa mi đưng chống hông, hai mắt hiện lên vẻ chán ghét, không chút ý cười, đúng là cái đồ công tử bột. Cô, được lắm, cứ đợi đấy. Tuấn Anh sắc mặt tối sầm như bầu trời đêm bỏ đi không quên đóng cửa rầm một cái. Thấy hắn tức giận bỏ đi, nhỏ liền đứng dậy tiếp tục công việc lau dọn vệ sinh của mình, thầm nhủ lần sau phải tránh xa hắn ra một chút nếu không muốn gặp xui xẻo. Hích, tại biệt thự nhà họ Phan, nhà cha mẹ họa mi nơi mà nhỏ sống từ hồi còn bé xíu. Trong phòng ăn có bốn con người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, bên trên có bày rất nhiều món ăn ngon, trang trí đẹp mắt. Lâu lắm rồi cả gia đình ta mới có dịp gặp mặt cùng ăn một bữa cơm, thế nên hôm nay mọi người đừng ngại ngùng gì, cứ ăn uống thật tự nhiên nha. Toàn người trong nhà cả. Bà Hương mẹ họa mi mỉm cười chiều mến lên tiếng, dù năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng nhìn bà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bà mới có gần 30 thôi. Là con gái của nữ hoàng Anh, từ nhỏ bà đã được nâng niu chiều chuộng như trứng mỏng. Chỉ vì quá yêu thương ông cường ba họa mi mà bà mới chấp nhận rời bỏ quê hương theo chồng tới Việt Nam sinh sống, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới không ai là không biết đến tên, nên cũng vì thế mà công việc của bà rất bận rộn, thường không có thời gian để chăm sóc họa mi, điều này khiến bà hết sức áy náy. Chính vì vậy bà rất mong đứa con gái vàng ngọc duy nhất của mình có thể tìm được một người thật lòng yêu thương, quan tâm và chăm sóc nó suốt cuộc đời. Chẳng biết chọn ai, khi thấy chồng nói có một chàng trai rất sáng giá có thể chăm sóc tử tế cho họa mi, lúc đầu bà không tin tưởng nên ra sức phản đối. Đến khi tới tận căn nhà riêng mà bà mua tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của nó vào một dịp tình cờ cách đây không lâu, bà mới kinh hoàng nhận ra con gái mình thực sự quá lười nhác, quá bẩn thỉu. Nói chung là bà là mẹ ruột đẻ ra nó còn không thể nào chấp nhận được cách sống cầu thả lười vô đôi, bẩn thỉu vô biên đó của nó được, thì liệu trên đời này còn ai có thể chấp nhận chung sống với nó suốt cuộc đời đây? Và bà đã quyết định nghe theo ý kiến của chồng mình, cho chàng trai sáng giá tuyệt vời ấy tới sống chung một nhà với con gái bà một thời gian xem sao. Chồng bà cam đoan chàng trai ấy rất quân tử, tuyệt đối sẽ để xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Được rồi, bà một lần nữa lại tin tưởng. Nếu được vài ngày mà chàng trai ấy bỏ đi thì bà sẽ tìm người khác phù hợp hơn, nếu chàng trai đó vượt qua thử thách thành công bà sẽ để cho hai đứa ở chung với nhau trong vòng 3 năm để tìm hiểu. Đợi Họa Mi đủ 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới nếu hai đứa thực sự yêu nhau và muốn sống bên nhau trọn đời, nếu không sẽ đưa Họa Mi sang Anh du học, sau đó lấy chồng luôn bên ấy không về lại Việt Nam nữa. Sống ở Việt Nam cũng đã gần 20 năm, bà cho rằng khi ở bên Anh con gái mình sẽ dễ tìm thấy hạnh phúc hơn, cuộc sống cũng dễ dàng hơn, không như ở Việt Nam lắm thứ rắc rối, luôn đề cao tư tưởng trọng nam khinh nữ, nặng nề vấn đề trinh tiết, quan trọng hóa bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Bà lo sợ nếu lấy chồng Việt Nam con gái mình sẽ phải chịu khổ, nhất là với tính cách lười nhác, hậu đậu đó của nó. 2. Không ngờ mẹ Họa Mi lại suy nghĩ sâu sắc như vậy. Email Protected, không biết liệu ước muốn đó của bà có thành hiện thực được không nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, hai đứa nhớ phải ăn thật nhiều nha, ông Cường ba Họa Mi cười tươi gắp một miếng đùi gà to tướng đặt vào bát Họa Mi. Ba dạo này thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Ba với mẹ cứ đi công tác nước ngoài hoài à, làm con chẳng mấy khi được gặp để nói chuyện. Buồn chết đi được, Họa Mi buồn bã nói. Lo gì, đã có Nhật Duy bên cạnh con còn gì, ông Cường mỉm cười. Thế hai đứa sống chung với nhau được một thời gian rồi, thế đã có tiến triển gì chưa? Chưa kịp để Họa Mi phản ứng, bà Hương đã chen vào. Tiến triển gì? Họa Mi ngây thơ hết, đưa mắt nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ khó hiểu. Ha ha, Nhật Duy à, cháu thấy đấy, con bé tính cách vẫn còn trẻ con, ngây thơ và suy nghĩ còn khá đơn giản lắm, con nhớ phải chăm sóc thật tốt cho con bé nha. Bố Họa Mi ngồi bên cạnh xoa đầu con gái rồi nhìn Nhật Duy cười ẩn ý, cái này cháu sẽ cố gắng hết sức, bác cứ yên tâm, Nhật Duy mỉm cười lễ phép nói. Dạo này con bé thế nào rồi, có còn lười nhác để nhà cửa cho dán chuột bò lung tung nữa không? Còn hay thức khuya chơi game, đọc truyện đến tận 2-3 giờ sáng mới ngủ nữa không? Bà Hương nhíu mày hỏi khi thấy con gái cưng của mình có vẻ gầy đi. Hi hi, mẹ à, nghe nói mẹ sắp có buổi trình diễn thời trang những tác phẩm mới nhất trong thời gian gần đây tại Hà Nội phải không? Bao giờ tổ chức nhớ nói cho con biết nha, con nhất định sẽ đi tham dự. Hi hi, Họa Mi đánh trống lảng. Hừ, đừng có mà đánh trống lảng, lặng im để Nhật Duy nói. Bà Hương vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn về phía Nhật Duy. Dạ thưa bác, Họa Mi dạo này ngoan hơn rồi, cũng đã bắt đầu biết sạch sẽ hơn, cũng không còn hay thức khuya chơi game với đọc truyện nữa, Nhật Duy mỉm cười bối rối. Thế sao trông nó có vẻ gầy đi thế? Cậu chăm sóc nó thế nào? Có thường xuyên nấu cơm cho nó ăn không hay để mặc nó ăn đồ ăn nhanh? Bà Hương tỏ vẻ không hài lòng, bà cảm thấy rõ cậu ta đang nói dối để bao biện cho con gái mình đây mà. Cái này, Nhật Duy lúng túng không biết trả lời thế nào, quả thật suốt 3 tuần sống chung với nhau cậu có nấu cơm cho nhỏ ăn bao giờ đâu, toàn đi từ sáng đến nửa đêm mới về. Hai, thôi mà mẹ người ta có là gì của con đâu mà mẹ cứ tra hỏi ghê thế. Họa Mi bực bội buông đũa cãi lại mẹ. Âu, phải rồi, có là gì của nhau đâu. Nói rồi bà liếc nhìn ông Cường cười ẩn ý, bà chỉ hỏi dò vậy thôi, xem ra đúng là chưa có tiến triển gì thật rồi, không sao, bà sẽ đợi thêm một thời gian nữa thử coi. Sorry Nhật Duy nha, bác có gì hơi quá đáng, mong cháu thông cảm bỏ qua cho bác nha, bà Hương mỉm cười áy náy. Dạ bác đừng nói thế, cháu thấy ngại lắm, người xin lỗi là cháu mới phải, cháu đã phụ lòng mong đợi của hai bác rồi, Nhật Duy khiêm tốn. Bữa ăn trôi qua thật nhanh, ông Cường liền gọi Nhật Duy vào phòng riêng nói chuyện. Có phải ta đã làm khó cháu không? Cháu cứ nói thật để ta còn biết đường thu xếp, ông Cường cầm tách cà phê nóng nhấp một ngụm hỏi. Lúc đầu thì đúng là cháu cảm thấy như vậy thật, nhưng bây giờ thì không, Nhật Duy ánh mắt phức tạp. Tại sao? Có lẽ cháu dần cảm thấy thích cô ấy rồi, hơn nữa cháu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa bỏ rơi cô ấy bơ vơ một mình trên cõi đời này. Bây giờ sẽ là lúc cháu thực hiện lời hứa ấy, Nhật Duy kiên quyết. Đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cường tỏ vẻ khó hiểu, hai đứa này mới gặp nhau có chưa đầy một tháng, tình cảm đâu thể phát triển nhanh tới mức đó, thế mà thằng bé này lại nói đã từng hứa với con bé những điều ấy lúc nào nhi. Đó là một bí mật chỉ riêng cháu với cô ấy mới biết, xin thứ lỗi cháu không thể nói ra. Nhật Duy ánh mắt xa xăm, nhẹ nhàng nói. Nhật Duy với Họa Mi đã trở về rồi, chỉ còn lại mình ông Cường trong căn phòng rộng. Ông tỏ ra rất lo lắng về quyết định cho Nhật Duy tới sống chung với Họa Mi để nuôi dưỡng tình cảm. Nếu thực sự hai đứa yêu nhau muốn cưới nhau, nhưng nếu nó phát hiện ra sự thật mà ông đã cố giấu kín suốt 20 năm nay, liệu nó có còn yêu Họa Mi và tha thứ lỗi lầm đó của ông không? Ông rất sợ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. 20 năm trước ông đã chót sai lầm một lần để lại nỗi đau day dứt suốt cuộc đời. Nếu 20 năm sau ông lại một lần nữa sai lầm thì làm sao ông có thể chết mà nhắm mắt được đây? Ông chợt bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định đó, sợ mình không thể kiểm soát được mọi chuyện. Đừng làm điều gì khiến bản thân mình phải hối hận, dặn lòng là phải luôn như vậy, nhưng ai biết được điều gì bất ngờ sẽ xảy ra khiến mình chót phạm sai lầm để rồi phải hối hận day dứt nuối tiếc đây. Mà nếu để sự thật được phơi bay ra ánh sáng, ông sợ ngay cả bà Hương vợ ông, người từng vì ông mà chấp nhận mọi thiệt thòi chỉ để được sống bên cạnh ông, cũng sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho ông nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại, ông Cường như nhìn thấy hai người từng rất thân thiết với ông, cả người đầy máu đỏ tươi đứng trong biển lửa nhìn ông bằng ánh mắt căm hận tận xương, tùy miệng mấp máy nói câu gì đó mà ông không thể nghe rõ, sau đó lửa tàn họ cũng dần biến mất như một cơn gió. Giấc mộng ấy không chỉ mình ông mà vợ ông cũng thấy, rốt cuộc nó là điểm báo gì đây? Chỉ nghĩ vậy thôi toàn thân ông đã lạnh toát, thần kinh căng thẳng, mệt mỏi. Giàu sang thì làm gì, quyền lực địa vị thì làm gì? Khi mà không thể có được người con gái mình yêu, phải cưới một người mà mình không hề yêu thương để rồi cứ luôn phải sống trong day dứt đau khổ. Thật là thảm họa, ông Cường cười nhạt, ánh mắt phảng phất sự đau thương. Cách chương.